Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xung quanh tất cả đều cúi đầu không nói, còn Lan Sang ngược lại rất bình thường, giống như không hề nghe thấy gì. Bưng ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm. Lam Phi Nhi vẫn không chịu buông tha. Bà Minh đây thật tốt, muốn uống rượu là có thể uống, anh Minh Dạ còn không cho người ta uống. Nói, phụ nữ uống rượu nhiều sẽ không tốt. Nói xong còn ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt ửng đỏ, thật giống như một cô gái đang chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Lâm Phi Nhi không chỉ nói riêng Lan Sang mà còn nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng cô ta không uống rượu là vì cô ta là người phụ nữ tốt, còn phụ nữ mà uống rượu sẽ không phải là người đàng hoàng. Nói xong câu này, phụ nữ trong phòng đều nhìn về phía Lâm Phi Nhi, trong ánh mắt hiện lên hai chữ muốn ăn đòn. Lan Sang quả thật tức giận muốn học máu, đầu như sắp nổ tung. Anh Minh Dạ, anh Minh Dạ, cút đi, thật sự là muốn ăn đòn mà. Người này lại dám đối nghịch với cô lần nữa sao? Cô chậm rãi để ly rượu xuống, nhíu mày nhìn Lam Vi Nhi. Mặt mày xinh đẹp, cười như không cười, giống như là con rắn đi quyến rũ người khác. Cô bé à, về anh Minh Dạ của cô không có nói cho cô biết. Cố gắng giả vờ ngây thơ để được người khác yêu thích, nhưng nếu giả trang ngu xuẩn chính là muốn ăn đòn. Lam Vi Nhi nhất thời đen mặt, khuôn mặt tinh xảo phồng lên như quả cam. Cô cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung vài sợi tóc trên vai, lộ ra một cái cổ trắng ngần dưới ánh đèn hiện lên mập mờ. Cái lưỡi xinh đẹp làm như vô tình hay cố ý liếm môi một cái, trong lúc nhất thời có thể nghe được tiếng nuốt bọt của người xung quanh. Ngay cả những người phụ nữ ở đây cũng không khỏi ngây người, cái vẻ phong tình đó ai có thể hơn được. Còn nữa, anh Minh Dạ của cô có nói cho cô biết là tôi cho tới bây giờ đối với người ta không có cái gì gọi là không tốt. Người nào còn không biết cái sinh hoạt cá nhân thối nát của Lan Sang, gả đi một năm liền khắc chết chồng, sau đó liền chuyển sang quyến rũ con riêng. Người phụ nữ này lại nói mình là đứng đắn, ngay cả chính bản thân Lan Sang cũng không tin nổi. Minh Dạ nhắm mắt, khóe môi khẽ giật giật, làm như đang nhìn trật cười vậy. Lâm Phi Nhi không nghĩ tới Lan Sang lại nói ra những lời như vậy, sắc mặt đỏ lên, run rẩy nhìn Lan Sang, trong mắt đều là sự ác độc. Đoán chừng là bởi vì quá tức giận nên đã quên mất cô ta hẳn là phải nên ngây thơ. Bộ dáng oan ức, hai mắt đẫm lệ. Lan Sang chuyển mắt sang nhìn Minh Dạ, từ đầu tới cuối vẫn không hề động đậy, hận không thể cầm lấy chai rượu đi tới đập lên đầu anh một cái. Đều là tại tên khốn này trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến cô gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Nhưng lúc này anh lại làm như không phải chuyện của mình, thật sự là tức giận. Còn đôi vợ chồng nhà họ Lam, Lam Vi Nhi dù gì cũng là em gái của Lam Tu. Em gái anh ta kêu cái gì mà hư hỏng, nhưng anh ngay cả một quả trắm cũng không thả. Cái bộ dáng bao che khuyết điểm này thật còn mẹ nó khiến cô sôi sục. Lan Sang mặc dù biết đây không phải là chủ ý của Phương Lê, nhưng mặc kệ nó thế nào, đây cũng là khách mà bọn họ mời tới. Phương Lê ngày hôm nay không rên lấy một tiếng thật sự khiến cô tức giận. Nếu đổ thành cô chắc chắn là sớm đứng ra giúp cô ta nói chuyện. Người và người quả nhiên không giống nhau. Lan Sang càng nghĩ càng giận, nhất thời không muốn ở lại đây nữa. Xoa xoa cái trán đang đau nhức, cầm lấy túi đứng dậy chạy ra ngoài. Phương Lê vội vàng gọi lại, Lan Sang, cô đi đâu vậy? Lan Sang đang trong cơn giận, giọng nói cũng không thể êm tai nổi. Tôi nhức đầu, đi trước, các người tự chơi đi. Phương Lê cũng biết lúc này Lan Sang đang tức giận, cũng biết là vì vừa rồi cô ta không chịu lên tiếng, liền nói lấy lòng. Đừng mà, cô vừa mới tới, ở lại chơi chút nữa đi. Lan Sang cười nhạt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lan Phi Nhi. Tôi sợ là không ở lại cái sinh nhật của cậu này nổi đâu. Tôi nhẫn nhịn, chỉ có thể tới như vậy thôi. Lời này rất rõ ràng, nếu như Lâm Vi Nhi còn dám khiêu khích cô nữa, cô không thể đảm bảo tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Phương Lê hiện tại rất khó xử, chân tay luống cuống nhìn sang Lâm Tu. Lâm Tu nhìn vợ mình phải chịu oan ức, sắc mặt có chút giận. Bà Minh, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lê, cô cũng cố gắng nhẫn nại một chút, chờ qua đêm nay chúng tôi sẽ tới tạ lỗi. Lan Sang cười nhạt, một bộ lần này của anh là nói tôi đang cố ý bới móc. Ý của anh là ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt người khác, cùng lắm thì tôi đánh cô ta một trận rồi sau đó tới nhận lỗi liền tính xong rồi. Cô Minh, cô biết tôi không có ý đó. Vivi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cô đừng để ý. Lâm Tu không nghĩ tới miệng lưỡi Lan Sang lại sắc bén như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Chuyện này cũng được, chuyện kia cũng được, nói tới nói lui đều là bọn họ đối lý hơn. Lan Sang như ở trên cao nhìn xuống Lâm Tu, ánh mắt sắc bén. Tôi không biết, tôi chỉ biết người bới móc chính là người nhà họ Lam các người. 20 tuổi rồi, cái gì mà còn nhỏ chứ. Cái logic này của nhà họ Lam các người thật khiến tôi nhai không nổi. Lại liếc mắt một cái, nhìn Lâm Vi Nhi lúc này hai mắt đã đẫm lệ. Lan Sang không khách khí nói rằng, Còn nữa, sau này nhà họ Lam các người có buổi yến tiệc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net